Chương 3. 149 đều lưu lại đi. Không hiểu khó chịu, nhưng gần tới vẫn là đành phải nhẫn lại. Dù sao nàng mới vào Thuận Thiên Phủ, tục ngữ nói, cường long còn không ép địa đầu xa đâu. Về sau đợi nàng thăm dò rõ ràng bọn họ hang ổ ở đâu, có các nàng một đám người nếm mùi đau khổ. Xoay người nhảy lên, nhảy tới báo tuyết cong lên, Tiểu Mục híp một đôi mắt đen, lanh túc xem xét mắt một đám áo xám người bịt mặt. Hôm nay, các ngươi liền cho ta đều lưu tại nơi này đi. Tiểu Mục lãnh lạnh lên tiếng, một đôi đồng tử trong không có chút nào nhiệt độ tồn tại. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, liền dường như đang nhìn một đám người chết. Cầm đầu tên kia áo xám người bịt mặt, không chịu được bật cười một tiếng, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là động tác mười phần cương nghị giơ tay vung lên, một đám các linh sư liền ném xuống cung tên trong tay, từng người cầm lên tiện tay vũ khí, dương nanh múa vuốt hướng về Tiểu Mục vây ủng mà đến. Tiểu bàn con sóc vung lên một đầu dài mấy mét cái đuôi, ba một cái vung mạnh tại một đầu người bên trên. Đám người trơ mắt nhìn qua tên kia chính mình đồng đội, tại một đầu béo mập con sóc cái đuôi xuống, nháy mắt bị nện thành một cục thịt tương, cơ hồ cùng nhau dừng bước, toàn thân có chút cứng đờ. Tiểu cô nương bên người này hai con thú loại nhìn qua, tựa hồ cũng không giống phàm phẩm, một đoàn người đều có chút kiêng kỵ tại hai con thú vũ lực trực, chủ trừ tạm thời không dám lên trước. Nhưng Tiểu Mục lại sẽ không khách khí với bọn họ. Xuê ra thật mỏng bản vẽ, đột nhiên từ nàng biết uyên bên trong bay ra. Chương này thiên cơ bách bảo đồ, kể từ tại Thần Thủy Tông chủ phong một trận chiến về sau, nàng liền chưa hề móc ra dùng qua. Nhất là hắn năm đó chỉ là nho nhỏ một cái cấp 11 huyền sư, liền đã liều chết mở ra thiên cơ bách bảo đồ tầng thứ tư, dẫn động nó phát ra không khác biệt quần công kỹ năng. Như vậy hiện tại, nàng đã có thể dễ dàng mở ra thiên cơ bách bảo đồ tầng thứ 5 thậm chí là tầng thứ 6 thế công. Chương này thiên cơ bách bảo đồ rất rõ ràng là thần khí, thiên cơ tử tiền bối năm đó, đại khái là đem hắn đời này chế tác, toàn bộ ra làm ám khí. Đều thiết kế cất giữ tiến trương này thiên cơ bách bảo đồ chu nở dê dô ý hai tướng vừa kết hợp, uy lực to lớn. Hơn nữa có loại lấy mãi không hết dùng mãi không hết cảm giác. Bởi vì này thiên cơ bách bảo đồ bản thân liền cùng loại với một cái cất giữ ám khí hộp, vì lẽ đó đến bây giờ Kiều Mục đều không nghiên cứu ra được, năm đó thiên cơ tử, đến cùng hạ bao lớn vốn gốc, thả bao nhiêu ám khí vào trong. Đương nhiên, một bộ phận ám khí vẫn là có thể lại lần nữa thu về tiến thiên cơ bách bảo đồ. Cũng không cần nàng tốn sức, chỉ cần chiến đấu qua về sau, lại lần nữa sẽ thiên cơ bách bảo đồ triệu ra đến, ở đây bên trong đi dạo một vòng. Không tổn hao gì có thể tiếp tục lợi dụng ám khí, tự nhiên là sẽ bị nó tự mình thu hồi. Tiêu Mục đã từng cẩn thận tính toán qua, thiên cơ bách bảo đồ tại mở ra 5 tầng thế công lúc. Trước mắt có thế tại một giây đồng hồ bên trong liên tục không gián đoạn bắn ra mưa y ta mở loại ám khí. Ai có thể ngăn cản được dạng này một đợt công kích một giây chỉ là một cái nháy mắt, làm thiên cơ bách bảo đồ hướng ngươi chào hỏi khi đi tới, cơ bản cũng là ngươi tuyệt mệnh tại chỗ thơ y điếm hiện tại. Tiểu Mục đem tấm này thiên cơ bách bảo đồ từ biết uyên bên trong triệu đi ra, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hướng đối diện 30 tên áo xám che mặt nam tử. Đã nàng nói khiến cái này người toàn bộ lưu lại, vậy liền tự nhiên sẽ đổi hiện mình. Huyền thức khẽ động, tấm kia thiên cơ bách bảo đồ liền phút chốc ở trước mặt mọi người giãn ra, kéo dài mấy mét, kim quang che thể. Tiêu Mục ngồi tại báo tuyết cong lên, lặng lẽ nhìn qua đám kia áo xám người bịt mặt, vụng trộm, quần quận không dứt huyền thức, điên cuồng tràn vào thiên cơ bách bảo đồ bên trong. Sở hữu áo xám người bịt mặt trên mặt đều hiện lên một chút nhàn nhạt vẻ hoảng sợ.